Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc họp, Dương Ẩn Chu nhắn tin hồi đáp cô. Em đúng là quá tàn nhẫn rồi. Chẳng phải chỉ là nhìn anh không ăn được cơm thôi sao? Sơ Y khẽ cong môi cười. Em trêu anh đấy, cô vẫn quá mềm lòng. Không thể nhìn một người đàn ông ưu tú như vậy tự hạ thấp mình trước mặt cô. Những lời này thực sự quá không xứng với một người như Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu thực sự không so đo. Nghiêm túc nói, đi ăn thôi, rồi trực tiếp chuyển khoản 5.000 đồng cho cô. Sơ Y cảm thấy bất ngờ. Sao anh lại cho em nhiều tiền thế? Ăn một bữa cơm đâu cần nhiều tiền như vậy. Em đâu có đi nhà hàng cao cấp. Dương Ẩn Chu, vậy dùng vào việc khác. Nói xong, anh lại chuyển thêm 5.000 đồng nữa. Chưa đầy 5 phút đã chuyển tổng cộng 1 vạn đồng vào điện thoại của cô. Dương Ẩn Chu luôn rất hào phóng với Sơ Y. Từ sinh nhật 9 tuổi của cô, năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho cô. Thời đi học, quà sinh nhật Dương Ẩn Chu tặng cô thường là những thứ cô có thể dùng đến như cặp sách, xe đạp, bút máy, sổ nhật ký, máy tính sách tay các thứ. Đến khi Sơ Y đủ tuổi trưởng thành, năm 18 tuổi, Dương Ẩn Chu tặng cô một chiếc điện thoại đời mới nhất của hãng hàng đầu lúc bấy giờ. Chiếc điện thoại này đã đồng hành cùng cô từ năm nhất đến năm ba đại học. Sau khi cô lên đại học, anh còn mua cho cô rất nhiều quần áo, giày dép đắt tiền và mỹ phẩm mà con gái thích. Không chỉ sinh nhật, thỉnh thoảng đi công tác nước ngoài hay các thành phố khác, anh cũng mang quà về cho cô. Sau khi kết hôn, anh ra nước ngoài 3 năm, nhưng sinh nhật Sơ Y năm nào anh cũng không quên. Cô còn nhớ sinh nhật đầu tiên sau khi anh đi được nửa năm. Lúc đó tâm trạng Sơ Y vẫn chưa ổn định, cứ cảm thấy anh rất ghét cô, nên năm đó cô không dám hy vọng sẽ nhận được quà sinh nhật từ anh như trước. Quả nhiên, ngày sinh nhật Sơ Y, Dương Ẩn Chu chỉ nhắn một câu. Chúc mừng sinh nhật, vào sáng sớm rồi thôi. Không thể nói là không buồn. Ngày hôm đó Sơ Y ở nhà một mình cả ngày với tâm trạng u uất. Nhưng một tháng sau, Tả Bội Vân gọi cô về nhà cũ nói có thứ muốn đưa cho cô. Lúc đó Sơ Y nhận được một chai nước hoa. Sinh nhật đã qua lâu như vậy nên cô hoàn toàn không nghĩ đến Dương Ẩn Chu. Ngượng ngùng nói với Tả Bội Vân rằng cô có tiền có thể tự mua. Lần sau không cần mua quà đắt tiền như vậy. Tả Bội Vân phát hiện cô hiểu lầm ý của bà. Đùa với cô, mẹ cũng già rồi, làm sao biết được mấy thứ các cô gái trẻ thích. Cái này không phải mẹ mua đâu. Đây là Ẩn Thuyền gửi về. Trong này chai nước hoa chắc chắn là cho con. Nhà mình cũng chỉ có con thỉnh thoảng xịt nước hoa thôi. Lúc đó Tả Bội Vân còn nói cho cô biết, đồ được gửi đi trước sinh nhật cô một tuần, đoán chắc là quà sinh nhật của cô. Đây là món đồ được đóng gói cẩn thận nhất, những thứ khác chỉ là kèm theo. Vì quá trình vận chuyển gặp chút trục trặc nên mới bị chậm trễ lâu như vậy. Sơ Y về nhà, lên mạng tra giá chai nước hoa. Con số 6 chữ số khiến cô giật mình. Giờ nghĩ lại, Sơ Y nghĩ cô đáng lẽ phải sớm nhận ra, nếu Dương Ẩn Chu thật sự ghét cô, sao anh lại mua nước hoa mấy chục vạn làm quà sinh nhật cho cô chứ? Đáng tiếc lúc đó cô quá để tâm đến những chuyện vụn vặt. Sơ Y chống cằm im lặng một lúc, không đùa anh nữa, thẳng thắn hỏi, tối nay anh thật sự không định đi ăn cơm tối với em sao? Dương Ẩn Chu, Sơ Y, em lừa anh đấy. Em không hẹn hứa chi. Dương Ẩn Chu không do dự, giây sau đã trả lời. Vậy anh tan làm sẽ đến đón em. Sơ Y hỏi anh, vậy xe của em thì sao? Dương Ẩn Chu, để Tiểu Trần lái về. Tan làm, Sơ Y ngồi trong văn phòng không đi đâu. Tâm trạng cô rõ ràng đã tốt hơn. Trên mặt luôn nở nụ cười. Ngay cả Hứa Chi cũng nhận ra. Trước khi về hỏi cô, sao thế, đã làm lành rồi à? Chưa đâu. Sơ Y kiêu ngạo nói. tạm thời đồng ý đi ăn cơm tối với anh ấy thôi. Còn phải xem thái độ của anh ấy thế nào. Nếu cậu không đồng ý đi ăn cơm tối với anh ấy, chắc anh ấy sẽ đến thử xem căn tin trường mình ngon đến mức nào. Phó cục trưởng cục kinh tế đối ngoại đến ăn căn tin trường mình. Cậu có thể tưởng tượng cảnh tượng đó không? Thành tin tức lớn luôn đó. Hiệu trưởng còn phải ra tận cổng đón. Cậu tin không? Sơ Y lắc đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô cảm thấy cũng không phải không thể. Dương Ẩn Chu thực ra rất bình dân. Anh ấy ăn được tất cả. Cũng không kén chọn gì. Đâu có khoa trương như cậu nói. Chỉ là ăn bữa cơm tối thôi mà. Không nói ai có thể nghĩ ngay đến anh ấy là phó cục trưởng cục kinh tế đâu. Anh ấy đâu phải ngôi sao. Cũng đúng, Hứa Chi hiền hòa nói. Nhưng nếu anh ấy đến nhớ nói với mình một tiếng nhé. Mình chưa được gặp nhân vật lớn gần như vậy bao giờ. Xem thử người đàn ông chiếm trọn trái tim của Nhất Nhất Phương là người thế nào. Được rồi, Hứa Chi đi rồi. Sơ Y đợi ông văn phòng khoảng 10 phút. Nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu báo. Anh đến rồi, xuống đi. Cô ghé toilet một chút rồi vác túi xuống. Từ xa đã thấy Tiểu Trần đứng bên xe đợi cô. Vui vẻ nhiệt tình tiến lên nói. Bà chủ, cô đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi giúp cô lái về là được. Đảm bảo đỗ xe cẩn thận. Cô cứ yên tâm đi ăn cơm với tiên sinh. Sơ Y lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho anh ta. Ngượng ngùng nói, phiền anh nhé. Sau đó đi qua kéo cửa ghế phụ, ngồi vào xe Dương Ẩn Chu. Vừa ngồi vào trong nháy mắt, còn hơi không quen. Đã khoảng 2 tuần Sơ Y không ở cùng xe với anh. Cô vừa thắt dây an toàn vừa liếc anh một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn thẳng về phía trước, không chủ động mở đầu đề tài, vẫn giữ vẻ mặt chưa hết giận. Im lặng chờ anh lên tiếng trước. Dương Ẩn Chu ngược lại không gượng gạo như cô. Sau khi liếc nhìn cô vài lần, giọng trầm thấp hỏi, đợi lâu không? Sơ Y cúi đầu phủi phủi bụi trên quần, lẩm bẩm nói, cũng được, mới tan làm không lâu. Anh đạp chân ga, giải thích, dạo này anh hơi bận. Sơ Y không hiểu ý của anh là gì. Vậy sao anh cứ hỏi em tan làm có ăn cơm không? Anh cười hỏi lại, chẳng lẽ không nên hỏi sao? Sơ Y nói, vậy anh không phải nói anh rất bận sao? Dương Ẩn Chu phát hiện lời mình vừa nói có vẻ mang ý khác. Anh chỉ muốn giải thích lý do đến muộn, nhưng không ngờ đề tài lại phát triển theo hướng này. Anh kiên nhẫn giải thích, có vài bữa tiệc không quan trọng lắm, anh có thể từ chối. Nếu em đồng ý với anh... Nếu em không đồng ý với anh thì sao? Xem tâm trạng quyết định có đi hay không? Tối nay anh cũng từ chối. Sơ Y quay đầu hỏi anh. Đối mặt với giọng điệu lạnh nhạt của cô, Dương Ẩn Chu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Ngược lại hiếm khi thấy cô như vậy. Anh còn có chút thích thú khoảnh khắc này. Lần đầu tiên phát hiện ra mình thực ra là người không ngại phiền phức. Còn thích dỗ dành người khác. Sau khi xe đã chạy ổn định, anh hạ giọng nói, tối nay vốn định từ chối rồi. Dù em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ đến tìm em. Hóa ra vì thế mà anh nhắn tin cho cô nhiều như vậy lúc chiều. Cô ngẩn người nhìn anh vài lần, lồng ngực trùng xuống, khẽ hỏi, vì sao vậy? Ngày đó anh hỏi em câu hỏi đó, bảo em lựa chọn. Anh muốn biết câu trả lời đến vậy sao? Không phải, đôi mắt anh sâu thẳm hơn. Giọng trầm xuống nói, anh sợ anh không đến. Em sẽ thất vọng về anh. Anh chỉ là không muốn làm em giận. Sơ Y cụp mắt xuống. Khóe mắt đỏ lên nghiêng đầu đi. Giọng nhỏ như muỗi kêu. Em không có giận, em chỉ là không hiểu. Em không hiểu gì, để không bỏ lỡ từng câu của cô. Dương Ẩn Chu đỗ xe ở lề đường trống, lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Sơ Y nhìn ra ngoài cửa sổ, theo đuổi cảm xúc trong lòng. Khẽ nói, em không hiểu, sao anh không hỏi ý kiến em một chút? Đã tự cho rằng em không tự nguyện kết hôn với anh. cũng không hiểu sao anh tự ý làm những việc tốt cho em. Có nghĩ xem liệu đó có thực sự tốt cho em không? Lúc đó, chúng ta không có chút trao đổi nào cả. Ngay cả khi đi đăng ký kết hôn, anh cũng không nói với em vài câu. Lúc đó, anh đang nghĩ gì vậy? Dương Ẩn Chu cụp mắt xuống, đã nhận ra vấn đề của mình. Ngừng một lát, giọng nặng nề nói, đây là lỗi của anh. Anh cảm thấy anh không nên làm lỡ thời gian của em. Nghe đến hai chữ, làm lỡ, Sơ Y quay đầu nhìn anh. Không hiểu hỏi, sao anh lại nghĩ vậy? Có phải vì tuổi tác chúng ta chênh lệch quá lớn không? Đó là một trong những nguyên nhân. Còn gì nữa, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ra nước ngoài. 3 năm không phải thời gian ngắn. Em không cần phải đợi anh. Sơ Y nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì. Giọng hơi trách móc, nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn hay không. Đã tự ý đưa ra quyết định như vậy. Vạn nhất em muốn thì sao? Ít nhất 3 năm đó chúng ta vẫn có thể sống tốt với nhau. Em không phải không muốn kết hôn với anh. Anh Ẩn Chu à, em là muốn. Em biết anh sẽ rất tốt với em. Nếu chúng ta ở bên nhau, mặc dù không có tình cảm kiểu đó, nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt như trước. Em đâu phải hoàn toàn bị ép buộc đâu. Khi nghe những lời chân thành của cô gái vang vọng trong không gian kín của chiếc xe, lần đầu tiên Dương Ẩn Chu nhận ra mình đã hoàn toàn hiểu sai. Anh bỗng cười và hỏi, em không muốn kết hôn với người mà em thực sự yêu sao? Sơ Y bất lực đáp, em chưa từng thích ai cả. Từ trước đến nay đều vậy. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Không nghĩ xa như vậy. Ngày đó em không dám nhìn anh vì sợ anh không muốn. Sợ anh chê em. Anh có biết vì sao mấy ngày nay em không muốn nói chuyện với anh không? Em ghét việc anh không chịu nói gì với em cả. Không bàn bạc với em. Nói một câu thôi mà sao khó thế? Cô nói đến nghẹn ngào. Nước mắt đọng quanh khóe mi. Anh đưa tay lau nhẹ khóe mắt cô. Chạm phải giọt lệ. Định lau đi nhưng cô cúi đầu. Không nhìn anh nữa. Một lúc sau, Dương Ẩn Chu ôm cô vào lòng. Thủ thỉ, anh biết, vừa an ủi cô vừa hứa rằng sau này sẽ không như vậy nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm xúc của Sơ Y dần ổn định lại, cô cảm thấy nói ra được mọi điều khiến lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nỗi buồn bực trong lòng dần tan biến, sau khi ngừng nấc nghẹn, cô cắn môi dưới, lặng lẽ tựa vào lồng ngực Dương Ẩn Chu. Gác cằm lên ngực anh và ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt, không nói một lời, trông ngoan ngoãn như một chú thỏ con đang bị ủy khuất. Họ ngồi trong xe một lúc rồi Dương Ẩn Chu đưa cô đến một tiệm đồ ăn Nhật để dùng bữa tối. Sơ Y vốn ăn không nhiều, từ trước đến nay đều vậy, đó cũng là lý do vì sao cô luôn gầy gầy. Không thể tăng cân nổi. Hôm nay có vẻ cô ăn ngon miệng đặc biệt. Gọi một tô mì ăn hết rồi còn ăn thêm rất nhiều sushi và sashimi. Dương Ẩn Chu lo cô chưa no. Sau khi ăn xong hết mọi thứ, anh hỏi, em còn muốn gọi thêm gì không? Sơ Y đã no rồi. Lắc đầu lia lịa, không được đâu, ăn nhiều lắm rồi, em đâu phải heo, ăn tối xong. Họ đi dạo một vòng quanh khu vực đó. Sơ Y ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Đột nhiên hỏi, anh Ẩn Chu, anh có thích ai không? Để nhấn mạnh tính nghiêm túc của câu hỏi, cô thêm điều kiện, em hỏi là, hiện tại á, người đàn ông suy nghĩ rồi nói. Chắc là có, chỉ là không chắc được bao nhiêu. Bao nhiêu là sao? Sơ Y nghiêng mặt qua. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh, khó hiểu hỏi, có nghĩa là gì? Anh giải thích, mức độ thích, Sơ Y, à, một lúc sau, khi họ sắp đến bãi đỗ xe, cô không nhịn được hỏi, vậy, người đó là em sao? Khi những lời này vừa thốt ra, cả hai đều dừng bước, họ liếc nhìn nhau, không khí trở nên có chút ái muội khác lạ. Dương Ẩn Chu nhìn thẳng vào cô, nắm lấy tay cô kéo vào lòng, hơi cúi người xuống gần, đợi đến khi thấy cô ngượng ngùng mới nói, chưa còn ai nữa, còn có thể là ai khác chứ. Tim Sơ Y đập loạn nhịp, trong ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối. Cô cắn môi dưới, khóe miệng cong lên, nghiêm túc hỏi, vậy anh có muốn ly hôn không? Người đàn ông lắc đầu, nói với cô rằng anh chưa từng nghĩ đến điều đó, có nghĩa là việc chủ động ly hôn đơn phương, anh thậm chí còn chẳng nghĩ tới. Nụ cười của Sơ Y càng thêm rạng rỡ, cố gắng điều hòa hơi thở, kiềm chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực không thể nào bình tĩnh lại được. Cô kiêu kỳ, không muốn tỏ ra bộ dáng bị anh làm cho dao động. Mím môi suy nghĩ vài giây, sau khi đã quyết định xong, vừa cười vừa miễn cưỡng nói. Được thôi, câu hỏi ngày đó anh hỏi em đã có câu trả lời rồi. Cô nói tiếp, chúng ta sẽ không chia ly. Cách chương.